Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, bị nổi danh Sở Lui. Bên cạnh một đám đệ tử Ma Sát Tông đều là nhe răng. Sư tử mở miệng lớn. Tiểu tử này tuyệt đối là sư tử mở miệng lớn. Thân là đệ tử Ma Sát Tông, bọn hắn sao có thể không biết môn phái cống hiến đến cùng là cỡ nào khó. Được. Đến cùng là cỡ nào chân quý. Một cái bình thường môn phái nhiệm vụ nhiều lắm thì giá trị 50 công mà thôi. Khó một điểm nhiệm vụ cũng liền giá trị 100 công. Nói cách khác, 2000 công lao tối thiểu đều được làm mười mấy 20 cái nhiệm vụ. Trong đó không biết tốn hao bao lâu thời gian, mà lại lúc bình thường, bọn hắn cũng cần dùng môn phái cống hiến đến hối đoái bí tịch. Đan dược các loại, dùng để tăng lên võ công của mình, nơi nào còn có dư thừa còn lại. Hiện tại, Cổ Uyên thế mà để Quách Thành Hữu bọn người bỏ ra 2000 công đại giới. Đây quả thực là tại cắt thịt trên người bọn họ, cho dù là đệ tử nội môn cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Đoạt, ta cái này nhưng so sánh đoạt kiếm lời nhiều, không đáp ứng cũng được. Nửa đời sau các ngươi liền làm nữ nhân đi. Cổ Uyên một mặt thổn thức. Cái gì? Nghe nói như thế, Quách Thành Hữu đám người sắc mặt đại biến, mặt xám như tro. Bọn hắn nghe ra được Cổ Uyên ý tứ. Tiện nhân kia không chỉ có là muốn phế đi võ công của bọn hắn, còn muốn phế đi bọn hắn thứ trọng yếu nhất. Cỡ nào ác độc hỗn đản a? Quá độc ác. Nếu như nửa đời sau chỉ có thể làm nữ nhân nói, bọn hắn thật đúng là không bằng trực tiếp chết rồi. Cho, chúng ta cho, tha chúng ta một cái mạng đi. Không đợi Cổ Uyên xuất thủ, Quách Thành Hữu đám người nhất thời dọa đến gần chết, lập tức kêu to lên. Cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bọn hắn chỉ có thể bỏ ra dạng này đại giới. Dù sao cùng mình mạng nhỏ tương đối, môn phái cống hiến không có còn có thể kiếm lại, nhưng là mạng nhỏ không có liền thật không có. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn hay là phân rõ ràng. Cái này đúng nha, nhìn các ngươi bộ dáng nhỏ biệt khuất này, người khác thấy được còn tưởng rằng ta đang ép các ngươi đâu. Người nào không biết ta Cổ Uyên không thích nhất sự tình chính là ép buộc. Muốn chính là cam tâm tình nguyện, các ngươi không có không nguyện ý à? Cổ Uyên cười híp mắt nhìn xem đám người này, lộ ra một mặt nguy hiểm dáng vẻ. Không, không có, ta, chúng ta đều là tự nguyện. Nghe nói như thế, Quách Thành Hữu bọn người quả thực là chọc tức, hận không thể đập chết ra hỏa vô liêm sỉ này, đều trắng trợn uy hiếp bọn hắn. Còn dám nói mình không thích ép buộc, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn còn chỉ có thể nhìn. Ai, con người của ta chính là quá thiện lương, lòng mềm yếu, bận tâm tình đồng môn. Nếu như là lúc còn trẻ ta, đoán chừng các ngươi bọn này củi mục sớm đã bị ta chặt thành 10 khối 8 khối. Chỗ nào còn có thể sống đến bây giờ? Cổ Uyên cảm khái nói, cũng không phải sao, Cổ huynh, người thật sự là trạch tâm nhân hậu a. Đoán chừng mấy vị này sư huynh cũng sẽ cảm giác được Cổ huynh dụng tâm lương khổ. Từ nay về sau, đau nhức đổi toàn không phải, một lần nữa làm người. Thường Thiện ở bên cạnh vuốt mông ngựa, bất quá còn có không ít người ác ý phỉ báng ta. Nói ta tính khí nóng nảy. Nhìn hắn một chút liền đem hắn đánh cho bán thân bất toại. Cũng không biết từ đâu tới lời đồn, hư hao danh dự của ta. Tâm hắn đáng chết a. Cổ Uyên thở dài nói. Nói thật, loại tình huống này đích thật là có, mà sát tông tiểu nhân nhiều lắm, đều là chút bàn lộng thị phi, không hiểu thiện ác ngu xuẩn chi đồ, quả thực là không biết mùi vị. Địch Bưu cảm khái nói, Cổ huynh cũng là bị nổi danh Sở Lui a, đoán chừng là những lũ tiểu nhân kia ghen ghét Cổ huynh, mới gieo rắc những lời đồn này, ác ý hãm hại phỉ báng Cổ huynh. Nói thật, chúng ta cái nào không biết Cổ huynh tính cách ôn hòa. Tính tình ôn thuần, nho nhã hiền hòa, chính là đương đại khó được nhẹ nhàng quân tử. Thánh hiền thời cổ, người đi đường đều cùng tán thưởng người hiếu thuận. Kỳ thật ta cảm thấy đây không phải Cổ huynh tính khí nóng nảy, mà là đám cẩu vật kia không hiểu chuyện, cả đám đều không có mắt, thế mà đến trêu chọc Cổ huynh. Cứ như vậy tính khí của người nào có thể không táo bạo? Nếu như bọn cẩu vật này không đến trêu chọc Cổ huynh, Cổ huynh như thế nào lại đi đối phó bọn hắn? Tất cả đều là những người kia sai, bọn hắn không trên người mình tìm khuyết điểm, tìm nhầm lầm, thế mà từ trên thân Cổ huynh tìm nhầm lầm, thật sự là vô liêm sỉ, khiến cho người chỗ khinh thường a. Tề Minh lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, vì Cổ Uyên bị loại oan không thấu này cảm thấy đau lòng nhức óc. Thật giống như một cái người tốt bị oan uổng, đơn giản chính là tháng 6 tuyết bay, người hiểu ta Tề huynh vậy, không hổ là ta huynh đệ sinh tử, không nghĩ tới cả đám đều hiểu rõ như vậy ta, đúng như là các ngươi lời nói, thế giới này tiểu nhân quá nhiều, ngày bình thường ta đều là thắp hương bái Phật, làm việc thiện tích đức, lão nhân băng qua đường cũng dám đi đỡ vừa đỡ, không chút nào sợ đối phương lừa ta, cho nên nơi nào sẽ có tính tình nóng nảy. Cổ Uyên một mặt vui mừng, xem ra thế giới này hay là có không ít có thể hiểu hắn người. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn xem Quách Thành Hữu bọn người. Đúng rồi, Quách sư huynh, các người môn phái công hiến lúc nào giao ra, chúng ta cũng tốt kết một chút số đuôi. Trên thực tế Ma Sát tông môn phái cống hiến như là trong thế tục ngân phiếu một dạng, đều là do vật liệu đặc thù chế tác mà thành, như là từng tấm ngân phiếu, phía trên giá trị danh nghĩa lớn nhỏ không đều, 1 công, 10 công, 50 công, 100 công, 1000 công các loại, cho nên môn phái cống hiến cũng như tiền tệ đồng dạng trong nội bộ Ma Sát tông lưu thông, có thể lẫn nhau ở giữa giao dịch. Đây chính là so hoàng kim bạch ngân cũng còn trọng yếu hơn tiền tệ. Trước đó Cổ Uyên kỳ thật ngay tại nhiệm vụ phong thời điểm đạt được 5.000 công ngân phiếu định mức. Thế nhưng là chúng ta không có đem môn phái cống hiến đặt ở trên thân, mà là đặt ở nhà mình trong sân. Quách Thành Hữu bọn người trần chờ nói ra, bọn hắn cũng không có nói dối. Dù sao vật trọng yếu như vậy, bọn hắn không có khả năng tùy tiện đặt ở trên thân. Nếu như di thất mà nói, đây chính là không cách nào bù đắp lại tổn thất. Cho nên nói như vậy, bọn hắn đều sẽ đem những vật này đặt ở chỗ an toàn nhất. Nói như vậy, các ngươi là muốn quỵt nợ rồi. Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia hung tàn chi sắc, lập tức liền muốn đem đám người này phế đi, giết một người răn trăm người. Không không không, chúng ta không phải muốn trốn nợ, chỉ cần ngươi thả chúng ta trở về, chúng ta lập tức liền đem cống hiến môn phái này giao cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Thời gian qua một lát, Quách Thành Hữu bọn người dọa đến gần chết, thất kinh nói, không cần, ta đi theo các ngươi cùng một chỗ trở về đi, các ngươi cả đám đều đừng nghĩ tại dưới mí mắt của ta chạy trốn. Cổ Uyên sờ lên cái cằm, hắn dự định đi theo đám người này cùng một chỗ trở về nhà của bọn hắn, cũng thuận tiện tiến vào bọn gia hỏa này trong nhà, vơ vét một chút bảo vật, đây cũng là những người này hoàn lại lợi tức. Cái gì? Nghe nói như thế, Quách Thành Hữu bọn người con mắt đều tái rồi, hỗn đản này còn muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ về nhà mình. Đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Trong nhà bọn hắn thế nhưng là có không ít bảo vật. Nếu là bị tiểu tử này tiến đến mà nói, đây chẳng phải là tổn thất nặng nề. Thế nào, nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ không phải rất nguyện ý bộ dáng. Là có vấn đề gì không? Cổ Uyên liếc xéo một chút. Không không không, chúng ta nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, đây là vinh hạnh của chúng ta. Quách Thành Hữu bọn người vẻ mặt cay đắng, bị ép bất đắc dĩ,